Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, chương 1085, Vương chi chiến. Sơn nhạc ở trước người của nó đều là có vẻ thấp bé, không chịu nổi móng ngựa nâng lên. Mã Vương, Heracles tách ra chi tế. Thú đồng sắc bén nhìn Vô Thương. Đột nhiên kéo dài qua vài trăm thước khoảng cách cách. Phảng phất là đi phía trước di chuyển. Móng ngựa liền như cùng là đi tinh vẫn thạch vậy đạp về Vô Thương. So với phía trước chiến đấu qua đạt ma ma mã cùng Genis độc giác thú. Mã Vương, Heracles móng ngựa hầu như có hai con ngựa hơn nửa người lớn như vậy. Bên ngoài đạp xuống lúc ẩn chứa lực lượng càng là cường đại rồi không biết bao nhiêu. Là chân tránh hủy diệt một bước. Mã Vương, Heracles nhìn qua hình thể khổng lồ. Hành động thong thả, nhưng kỳ thực mỗi một cái động tác đều là nhanh như thiểm điện. Giống như là lúc này, che khuất bầu trời móng ngựa đạp Lạc Nhi tới dưới. Lập tức liền phong tỏa Vô Thương có thể tránh né. Hơn nữa thoáng qua mặc dù đi tới đỉnh đầu, Vô Thương không có sợ hãi. Không có sợ hãi, trong mắt tinh quang nổ bắn ra ra. Còn như thần mang một dạng thực chất ánh mắt từ trong con ngươi diễn xanh cân nhắc trưởng dài. Cánh tay trái trong sát na giác tỉnh hóa thành xanh đen ác mộng ma long long chảo. Đồng thời đen nhánh Busosoku Haki cùng với trong cơ thể Mỹ thực tế bào phảng phất là tiết ra hồng. Thủy dũng mãnh vào cánh tay trái. Làm cho long chảo bành trướng so với Vô Thương thân thể còn to lớn hơn. Khí thế bàng bạc hóa thành khí lãng vậy lấy thân thể làm trung tâm bắn ra khuếch tán. Không chần chờ chút nào. Bành trướng long chảo nắm tay. Bị thân thể hơi trầm Vô Thương hung hãn đánh phía đạp xuống móng ngựa. Ầm ầm tương đương, phảng phất là vũ trụ nổ lớn. Long chảo thành quyền, kết kết thật thật đánh vào trên vó ngựa. Đáng sợ hai cổ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Vô Thương đỉnh đầu không khí lập tức đã bị nghiền ép cực hạn áp xúc. Hình thành mắt trần có thể thấy tròn dẹp hình khí áp hướng phía bốn phía bắn ra viễn phương. Đồng thời Mã Vương, Heracles cái kia khuôn mặt đại thể hình mang tới trọng lượng cùng đạp xuống mang theo lực lượng. Cũng là hung mãnh truyền tới Vô Thương trên người. Tùy theo có theo thân thể. Khuếch tán đến chân dưới đại địa. Chỉ là trong nháy mắt. Vô Thương đất đai dưới chân liền nhanh chóng sụp đổ. Đầu tiên là dường như gợn sóng vặn vẹo khuếch tán. Cuối cùng văng tung tóe nát bấy. Dường như phóng xạ vậy hướng phía bốn phương tám hướng kéo đi. Khối lớn thổ địa nổ tung. Toàn bộ chậm vũ chi khâu điên cuồng rung động. Chỉ là một kích giao phong. Vô Thương thân ở khu vực liền lần lượt lõm lún xuống dưới. Diện tích to lớn vượt qua hơn 10 trên trăm cây em. Mà dư ba nghiền nát mặt đất càng là bành trướng đến rồi mấy nghìn cây số phạm vi. Mã Vương, Heracles lúc công kích tán phát khí tức truyền khắp toàn bộ đệ bát đại lục. Càng ngày càng nhiều mãnh thú cùng động vật điên cuồng hướng sát biên giới thoát đi. Cùng Mã Vương, Heracles đạp xuống móng ngựa đánh ra một quyền. Có thể nói là Vô Thương chân chính lần đầu tiên bộc phát ra ác mộng ma long long chảo lực. Thậm chí ngay cả khí lực lớn mạnh tùy theo tăng lên Busosoku Haki cũng là sáp nhập vào một quyền. Này bên trong, Vô Thương tuy là bị vó ngựa lực lượng đè nửa người đều là hãm sâu trong đất bùn. Thế nhưng Mã Vương, Heracles móng ngựa cũng là đồng dạng bị long chảo chấn động bay. Thậm chí ngay cả Mã Vương, Heracles cũng là lui về phía sau mấy bước, mới đưa long chảo bùng nổ lực lượng tháo xuống. Phá hải, không chần chờ chút nào. Vô Thương thân thể chấn động, phá vỡ bùn đất bay vọt lên. Janpakuto trong giây lát đó vạn dài, chém ra một đao, hướng phía Mã Vương. Heracles bạo phát ra sao động bàng bạc đồ hải hét dài hủy diệt đao khí. Oanh tương đương, Vô Thương phản kích dị thường rất mạnh. Hủy diệt đao khí trùng điệp chém vào Mã Vương. Heracles trên lồng ngực, lớn mạnh sau khí lực. Để hắn bộc phát ra trảm kích cũng là càng thêm hung mãnh. Mặc dù là Mã Vương, Heracles cũng là phát ra kêu đau một tiếng. Lại là lui về phía sau ra khỏi một bước. Bất quá Mã Vương, Heracles ngoại trừ lực lượng kinh người bên ngoài, phòng ngự cũng là đáng sợ dọa người. Chính diện thừa nhận vô thương phá hải một đao, lồng ngực ra cũng chỉ là mơ hồ hiện ra một cái bạch ngân, cơ hồ không có thụ thương. Nhận thấy được một màn này, vô thương trong lòng cảm giác nặng nề, thế nhưng vẫn chưa bối rối. Thủ đoạn cuốn phía dưới, liền phải tiếp tục bạo phát công kích. Heraclius đá, vô thương muốn thừa thắng xông lên. Mã vương, Heracles há lại sẽ ngồi xem. Nó lấy càng thêm hung mãnh cùng tấn mãnh tư thế phản kích ra. Thân thể dĩ nhiên linh hoạt xoay người. Móng sau bỗng nhiên đạp về phía vô thương. Mã vương, Heracles cái này đạp một cái có thể nói khủng bố chi tế. Lực lượng kinh khủng nghiền ép không khí. Bạo phát ra cương phong tồn tại. Tịch quyển hướng vô thương. Để hô hấp của hắn đều là bị kiềm hãm. Đi động một cái tử trở nên chậm chạp. Kim luân chuyển sinh bạo nổ. Vô thương đồng tử co rút lại. Luân hồi chuyển sinh mắt lập tức phát động. Hành động bị nghẹt phía dưới. Dĩ nhiên trực tiếp từ trong con ngươi thả ra chói mắt kim sắc kiếm quang. Đánh thẳng với đá tới trên vó ngựa. Luân hồi chuyển sinh mắt ở Mỹ thực tế bào lớn mạnh. Mỹ thực năng lượng bạo tăng dưới. Bên ngoài nhãn lực cũng là xảy ra long trời lở đất thăng hoa. Thế nhưng cùng mã vương, Heracles cú đá này so sánh với, nhưng vẫn là yếu đi không chỉ một bậc. Kèm theo đinh tai nhức óc oanh ngâm dưới, kim luân chuyển sinh bạo nổ thình lình bị trực tiếp đá bể. Năng lượng màu vàng óng hóa thành khắp nơi thiên kim châm quang mang tư tán mà đến. Đem phụ cận đại đâm thủng ra rậm rạp chằng chịt mảnh nhỏ lỗ. Cùng lúc đó, mã vương, Heracles móng ngựa cũng là uy lực không giảm nghiền ép hướng về phía vô thương. Cương phong cũng là càng phát mãnh liệt, gắt gao trói buộc vô thương tất cả động tác. Nguy hiểm chi tế vô thương bạo phát, dường như hồng thủy đen nhánh vật chất từ lồng ngực ra bộc phát ra. Rõ ràng là thả ra đồ vật hóa ác mộng ma long. Hóa thành so với đã từng ung dung nghiền ép đạt ma ma mã cùng Genis độc giác thú lúc khổng lồ hơn. Long chảo, AI, R không chỉ có là để vô thương cánh tay trái thức tỉnh rồi ác mộng ma long long chảo. Đồng thời cũng là tăng lên trên diện rộng vô thương Mỹ thực tế bảo cùng thể lực. Sở đồ vật biến hóa đi ra ác mộng ma long long chảo tự nhiên cũng là càng thêm tiếp cận hình thái. Chân thực. Lần này đồ vật hóa long chảo cao thấp không thua kém một chút nào mã vương. Heracles, xanh đen chảo xé rách hoàn vũ phía dưới. Ngạnh sinh sinh đích bắt được mã vương. Heracles móng sau, liền phảng phất là bắt một cái gậy gộc. Chợt hướng phía một bên ném ra. Từ ác mộng ma long long chảo đồ vật biến hóa đi ra cái kia phút chốc. Mã vương, Heracles liền phảng phất là tao ngộ rồi thiên địch. Thần tình ít có lộ ra kinh sợ, thú đồng càng là rúc thành châm chọc. Nhưng dù vậy, đối mặt với ác mộng ma long long chảo cuồng bạo vung dưới, mã vương, Heracles cũng là một cái lảo đảo. Nếu dường như không trọng vậy, thân thể thoát ly đại địa, dường như đống cát bay ngang ra, ước chừng bay ra hơn 1000 cây em, đập ầm ầm hạ xuống một chỗ trên dãy núi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.